One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 1011. Tâm tình Vương Tử: Đến đây đi, vừa rồi giữa ngươi và ta cũng không có phân ra thắng bại. Lus lạnh rên một tiếng, tự tay hướng Kuina ngoéo một cái tay, trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ lần nữa phụt ra ra. Kuina cũng không tiếp lời, trực tiếp rút kiếm xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, lần nữa đánh với nhau. Kuina thân pháp mềm mại, kiếm thuật siêu quần, thỏ bắt đầu thước rơi, như hồ điệp bay lượn, kiếm ba lưu truyền, thân ảnh phiêu hốt, một người một kiếm, sớm đã tâm hữu linh tê hòa làm một thể. Của nàng trưởng thành xác thực tiến bộ không ít, thế nhưng, lút chân gió như điện, cương mãnh như hồ, mỗi một chân ném, đủ để khai sơn toái thạch, thực lực cũng có thể so với Thất Vũ Hải đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Hai người chiến đấu kịch liệt, có thể nói lực lượng ngang nhau, cờ gặp đối thủ, một cái kiếm thuật tinh diệu, một cái cước pháp như thần, rất khó đơn giản phân ra cao thấp. Bá, Kuina thân hình đột nhiên nhảy lên, giơ tay lên, trong nháy mắt huyễn ra mấy chục đạo kiếm quang. Hư thực khó liệu, khó phân thiệt giả, Lus vội vàng một cái phía sau lật, chủ động nhảy đến một bên. Hai cái quân cách mạnh cán bộ một tả một hữu nhất tề vọt tới Kuina. Chúng ta cũng đến giúp đỡ. Lả tả, nhất đao nhất kiếm, từ trái phải song phương nhất tề đâm về Lus. Chỉ lát nữa là phải bị đâm trúng. Lus khinh thường cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, thân giữa không trung, hắn hai cái chân dài đồng thời dùng sức đánh xuống, làm ra một cái độ khó cao dạng thẳng chân. Chân gió gào thét, rất mạnh tới, mau để hai cái quân cách mạnh cán bộ không kịp trách né. Răng rắc, phốc phốc, kết quả, một cái bị đá bạo đầu, một cái dĩ nhiên đem đầu đá vào lồng ngực bên trong. Tê, phụ cận cách gần đó quân cách mạnh, cả đám trợn mắt há mồm, nhất tề vang lên một mảnh ngược lại hút âm thanh. Lus ngạo nghễ đứng thẳng, khinh thường ở liếc nhìn chung quanh, lập tức một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Kuina trên người. Hanh, nếu như đều giống như ngươi, ta đầy có thể gặp phiền toái. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, một cái quân cách mạnh chiến sĩ đột nhiên không có dấu hiệu nào phá lên cười. Làm hắn đối thủ đem dao găm sắp bổ trúng hắn thời điểm, hắn như trước cười to không ngừng. Cái này, chấm ngoặc kép, cái kia hải quân sửng sốt một hồi, chậm chạp không có đem dao găm vỗ xuống, lầm cho là mình là đang nằm mơ. Bỗng nhiên, phía sau hắn không âm không dương có người tiếng cười, ngươi muốn đờ ra tới khi nào a? Cái này gọi hắn từ hải quân lúc này mới chợt thức dậy. Sau đó cắn răng một cái, dùng sức bả đao bổ xuống, quay đầu nhìn một cái, là một trang phục người thật kỳ quái. Bên trái là nam nhân, bên phải là nữ nhân, cùng quân cách mạnh thiểm điện không sai biệt lắm, là một người lưỡng tính, chính là tâm tình vương tử Hodiman. Giết a, chúng ta nhất định phải cứu ra Long tiên sinh. Quân cách mạnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lại xông lên một lớp, tựa như chào bến thượng hải sóng lớn giống nhau. Một việc này chưa xong việc khác đã đến, mãi mãi cũng sẽ không dừng lại nghỉ. Hodiman cười hắc hắc, thân hình búng một cái, chỉ một lúc đã như quỷ mị vọt vào trong đám người. Chợt nổi lên chợt rơi, chợt hiện chuyển xê dịch. Hắn thân pháp mạnh mẽ, xuất thủ như gió, mười mấy cái quân cách mạnh trước sau dồn dập trúng chiêu. Miễn là bị hắn đụng tới, tâm tình lập tức sẽ mất khống chế. Ngày tận thế, trúng một chiêu này quân cách mạnh, dường như đau mất thân nhân. Nước mắt giàn giụa, tiếng khóc rung trời, hoàn toàn đắm chìm trong to lớn trong đau buồn. Xuân Phong đắc ý, trúng một chiêu này, toàn thân, quanh thân bách hài không một khó chịu, cười như gió xuân, dương dương tự đắc, trong miệng hừ cười nhỏ, nhìn một cái tâm lý thì có chuyện đẹp, phát rồ, chúng một chiêu này quân cách mạnh, tựa như phát thất tâm phong giống nhau, triệt để mất đi lý trí, người nào cũng không nên tới gần, đơn giản là địch ta chẳng phân biệt được, thấy người nào cắn người nào. Hardiman chiêu thức làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn có thể tùy tâm theo muốn thao túng cùng cải biến tâm tình tự của người khác. Tâm tình vương tử tên. Chuyện không phải là hư danh. Một người nữ quân cách mạnh. Chỉ là bị hắn nhẹ nhàng vừa đụng. Lập tức đại nhảy thoát y vũ. Một bên tao thủ lộng tư. Một bên cởi mặc áo phục. So với kia bán thịt nữ nhân còn muốn phong tao. Đơn giản là tính tình đại biến. Hoạt thoát thoát biến thành một người khác. Ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Có người muốn từ phía sau lưng đánh lén. Hardiman nhanh chóng thân hình nhất chuyển. Đối phương binh khí còn không có đụng tới trên người của hắn. Đã bị Hardiman một cước đá trúng bụng dưới. Vô sỉ tột cùng. Cái này khen ngược. Cái này đánh lén quân cách mạnh trực tiếp xoay người đánh về phía một đồng bạn. Không nói hai lời, liền đem đối phương quần cho bái điệu. Cái này cũng chưa hết. Không đợi cái kia đồng bạn đem quần đưa lên. Hắn liền hốt lên một nắm cương đao dựa theo đồng bạn cái mông ghim tiến vào. Hardiman mắt lạnh ở một bên thưởng thức. Ngoài miệng lộ ra hài hước cười nhạt. Bất kể là ai, trong mắt hắn, đều là thật đáng buồn tiểu sửu. Chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Cung hắn thưởng ngoạn. Để ta làm ngươi đối thủ. Xa xa chợt xông lại một nữ nhân. Tựa như chân phát chạy như điên một con dã thú. Thế như bôn lôi. Quấn uy thế kinh người. Tới chính là dã man nữ SDO. Là quân cách mạnh bên trong thực lực rất mạnh một cái bạo lực nữ. Cục bụp bụp. Đi tới gần. SDO hai tay mạnh mẽ cầm cùng một chỗ. Theo sát mà. Xương tay bật bật vang lên. Trên người bắp thịt cũng đều thật cao cổ. Hardiman mặt không thay đổi nhìn nàng. Làm sao? Muốn cho ta tới cái dao oai phủ đầu. SDO quát lên một tiếng lớn. Kinh người giọng oang oang của tuyệt không bại bởi nam nhân. Dường như nửa treo trên bầu trời đánh cái tiếng sấm giống nhau. Chấn người mang tai ông trực hưởng. Hardiman không thèm để ý chút nào. Sau khi giao thủ hắn mới. Chỉ có, kinh ngạc phát hiện, mình đích xác là xem thường người nữ nhân này. Hardiman mấy lần xuất thủ, lại ngay cả SDO y phục đều không đụng tới. Đừng xem Mingo mang đến CP không thập đại sát thủ. Cũng đem ngũ lão tinh mang đến. Nhưng là, quân cách mạnh trong trận doanh, cũng là tàng long ngọa hổ. Cao thủ như Vân, đủ thực lực siêu tuyệt nhân vật hung ác, kiếm đạo đại sư Tư Phổ Lâm đặc biệt. Quy Na, hỏa diễm người xét đánh, dã man nữ SDO, đại kim cương Thomas, phích lịch thủ Hoffman, sát lục giả Rossi, dịch cốt tượng lô đầy đức, nhiều cũng đếm không hết, nhất là dịch cốt tượng lô đầy đức, không chỉ có thực lực mạnh, hạ thủ ác hơn nữa đao pháp xuất thần nhập hóa, khiến người ta vô án tán dương, đao của hắn không giống người thường. Là hai thanh tiết sáng nhức mắt đao lóc xương. Sở dĩ gọi hắn dịch cốt tượng. Là bởi vì. Hắn có thể ở địch nhân bất tử tình huống bên dưới. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem trên người đối phương một cái xương thế sạch sẽ. Nếu như người đã chết. Cái kia không coi vào đâu. Bởi vì có khi là bó lớn thời gian. Ngược lại người chết cũng không cảm giác đau đớn. Hắn là ở đối phương thanh tỉnh thời điểm. Giao thủ thời điểm ở đối với phương diện trước. Trước mặt đem đối phương đầu khớp xương loại bỏ sạch sẽ. Không lưu chút nào huyết nhục. Có thể thấy được. Hắn đao pháp. Là bực nào quỷ dị tinh diệu. Bá. Chấm ngoặc kép. Jonathan sửng sốt. Trên cánh tay một mảnh huyết nhục liền bay đến giữa không trung. Ngắm lên trước mắt cái này thân hình câu lũ. Dường như ác quỷ nam nhân. Jonathan tâm lý không khỏi trở nên lạnh lẽo. Siêu. Lần nữa tránh thoát Jonathan công kích. Lô đầy đức quỷ mị lóe lên. Ở cùng một vị trí. Lại một mảnh nhỏ huyết nhục bay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.